Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 895, nghịch luyện. Ba canh, hắn có thể cảm giác được Đại Quang Minh Phong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Chiến tranh càng ngày càng gần. Đại Ly cùng Đại Thu đại chiến sắp tới. Yên Vũ nổi lên Phong Mãn Lâu. Lý Nhược Lan giống như quên hắn một loại. Một mực không có lại xuất hiện. Sở Ly lại biết Lý Nhược Lan là cố ý xa lánh chính mình. Miễn cho Quý Tâm ghen ghét ăn dấm. Như vậy chú trọng Quý Tâm tâm tình. Nhìn ra được Lý Nhược Lan đối Quý Tâm là một tấm chân tình. Như vậy ôn nhu vũ mị mỹ nhân nhi dù cho không thể được đến. Có thể cảm mến chính mình cũng là tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác thích người khác. Sở Ly âm thầm than vãn. Có chút phiền muộn. Hắn một mực duy trì lấy tu vi chậm chạp tăng trưởng. Đa số thời gian tại tu luyện. Cũng không lười biếng. Nhưng hắn dùng khô vinh kinh tán đi một bộ phận nội lực. Nhìn tu vi tăng trưởng quá chậm. Cùng lại tu luyện từ đầu như nhau. Này ngày trạng vạng tối. Hắn tại khối thứ 10 linh dược phố tụng xong chảy qua phía sau. Khởi thân cùng Từ Tĩnh Nhã cùng đi Đa Vị Lâu. Từ Tĩnh Nhã không nhiều lời. Đa số thời gian là yên tĩnh suy tư. Trong đầu một mực có việc muốn. Để người đoán không ra. Sở Ly có thể thấy rõ nàng suy nghĩ. Đều đang suy tư linh dược trồng trọt cùng tập tính. Chuyên chú được gần như điên cuồng. Để hắn tâm sinh kính ý. Hôm nay tụng 10 khối linh dược phố. Ngày mai lại tiếp tục như thế. Miệng ta bì tử muốn mài hỏng. Sở Ly thở dài một hơi. Hai người sóng vai mà đi. Từ Tĩnh Nhã nói. Chủng xong này một nhóm. Dự tính còn kém không nhiều. Đại chiến muốn tới a. Sở Ly lắc đầu. Đáng tiếc chúng ta không thể tham gia. Triệu sư đệ ngươi có thể ra phong. Muốn tham gia không khó a. Từ Tĩnh Nhã nói. Hai người ở tại sơn phong dưới chân. Đa Vị Lâu tại giữa sườn núi. Này trên đường đi chỉ có hai người bọn họ. Không có đụng tới một người đệ tử. Dự tính không có sự tình của ta. Sở Ly lắc đầu. Ta tu vi chẳng biết lúc nào có thể khôi phục. Hai người nói chuyện phiếm. Đi tới Đa Vị Lâu. Sở Ly ánh mắt quét qua. Nhãn tình sáng lên. Mang lấy Từ Tĩnh Nhã tới đến Mạc Thúy Thúy trước bàn. Tôn Lệ Hoa cùng Tống Đông Lâm cũng tại. Thấy là hắn. Lại nhìn ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Mạc Thúy Thúy. Bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Từ Tĩnh Nhã ôm quyền làm lễ chào hỏi. Thong dong bình tĩnh. Mạc sư muội. Sở Ly nói. Mạc Thúy Thúy âm thầm cắn cắn hàm răng. Một câu không nói khởi thân liền đi. Rất nhanh bưng nâng lên một chút bàn trở về. Bốn rau một canh. Sở Ly nhận lấy. Đưa Từ Tĩnh Nhã, phiền phức lại lộng một bàn. Mạc Thúy Thúy đôi mắt sáng tàn nhẫn nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly lắc đầu thở dài. Lần trước xuống núi, kém một chút để Mạc đàn chủ hại chết. Mạc Thúy Thúy quay người liền đi. Một lát sau, nàng lại bưng khay tới. Vẫn là bốn rau một canh. Nhẹ nhàng phóng tới Sở Ly bên cạnh. Nghiến răng nghiến lợi lại thả nhẹ thanh âm. Triệu sư huynh, mời chậm dùng. Sở Ly lộ ra hài lòng nụ cười. Đa tạ Mạc sư muội. Khỏe rồi, đừng làm rộn. Tôn Lệ Hoa khoát tay cười nói. Triệu sư đệ ngươi võ công còn không có khôi phục. Sở Ly lắc đầu. Theo lý thuyết ngươi luyện địa tạng chuyển luân kinh. Nửa tháng liền có thể khôi phục a. Tôn Lệ Hoa nhíu mày. Tống Đông Lâm nói. Chẳng lẽ luyện được hỏa hầu không đủ. Sở Ly nói. Ta thực không có phát hiện địa tạng chuyển luân kinh đối khôi phục võ công có diệu dụng gì. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tôn Lệ Hoa thở dài. Đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên. Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc tới đến trước bàn. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn. Tần Hoài Xuyên mỉm cười nói. Triệu sư đệ, nghe nói ngươi võ công một mực không thể khôi phục lại. Sở Ly nói. Không nhọc Tần sư huynh quan tâm. Chúng ta luyện đều là địa tạng chuyển luân kinh. Đương nhiên phải thật tốt giao lưu một phen. Tần Hoài Xuyên cười nói. Ngươi hẳn là luyện được không đúng phương pháp. Cho nên không thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi? Không cần. Sở Ly tức giận. Ngươi chịu gì đó thương. Ta chịu gì đó thương. Căn bản không phải một chuyện. Ngươi chịu là kiếm thương a? Tần Hoài Xuyên nói. Sở Ly nói. Đại Thu Hải Thương Sơn kiếm pháp kỳ dị. Thương tích cũng kỳ dị. Rất khó khôi phục. Tốt a, dù cho dạng này, ngươi cũng sớm cái kia khôi phục tu vi. Tần Hoài Xuyên lắc đầu nói. Nếu không luyện liền không phải địa tạng chuyển luân kinh. Khôi phục võ công đối địa tạng chuyển luân kinh tới nói việc rất nhỏ. Địa tạng chuyển luân kinh nào có như vậy tà dị. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tần Hoài Xuyên nói. Ngươi không thể nhanh chóng khôi phục là bởi vì ngươi không biết làm sao vận dụng. Sở Ly nhíu mày. Nhìn về phía hắn. Tần Hoài Xuyên cười nói. Có muốn hay không ta nói cho ngươi. Khỏi cần. Sở Ly khẽ nói. Tần Hoài Xuyên lắc lắc đầu nói. Ta nếu không điểm phá, ngươi cả một đời cũng tìm tòi không ra tới. Điều kiện gì? Sở Ly khẽ nói. Liền xem như đối đầu lần sự tình nói xin lỗi đi. Tần Hoài Xuyên thở dài một hơi nói. Lần trước sự tình sau đó, ta một mực lòng mang áy náy. Sở Ly ngang hắn một cái. Lắc đầu, Tần Hoài Xuyên nói. Chúng ta dù sao đều là luyện địa tạng chuyển luân kinh. Tương lai cũng có thể lẫn nhau giao lưu. Ta một cá nhân luyện rất tốn sức. Ngoặc kép, tốt a, dùng như thế nào? Sở Ly khẽ nói. Hắn đánh giá Tần Hoài Xuyên. Tu luyện địa tạng chuyển luân kinh sau đó. Hắn có thể thấy được Tần Hoài Xuyên ý nghĩ. Chính kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Muốn ám toán mình đâu. Ngược lại muốn xem hắn có thể ám toán tới trình độ nào. Nghịch luyện, Tần Hoài Xuyên nói. Địa tạng chuyển luân kinh huyền diệu liền tại nơi này. Bình thường võ công nếu như dám nghịch luyện đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Địa tạng chuyển luân kinh lại là chính nghịch đều có kỳ diệu dùng. Dạng này, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Tốt a, ta thử nhìn một chút. Tần Hoài Xuyên ôm một cái quyền cười nói. Vậy ta liền chúc Triệu sư đệ sớm ngày khôi phục tu vi. Chỉ hy vọng như thế. Sở Ly ôm một cái quyền lạnh lùng nói. Hắn biết rõ Tần Hoài Xuyên là một bụng ý nghĩ xấu. Muốn ám toán mình, nhưng cũng rất tò mò. Đến cùng nghịch luyện địa tạng chuyển luân kinh sẽ có hậu quả gì? Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới nghịch luyện. Lúc này cũng phải thử một lần. Tần Hoài Xuyên cũng không biết nghịch đã luyện gì kết quả. Là lấy bình thường tâm pháp tới phỏng đoán. Một khi nghịch luyện, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì mất mạng. Sở Ly tâm có chỗ ỉ lại ngo ngoe muốn động. Muốn thử một chút. Tần Hoài Xuyên hai người ly khai phía sau. Tôn Lệ Hoa nói. Triệu sư đệ. Ngươi thực dự định nghịch luyện địa tạng chuyển luân kinh. Muốn thử một lần. Sở Ly gật đầu. Tôn Lệ Hoa nhíu mày. Như vậy hành sự không giống Tần sư huynh chi phong. Hắn hướng tới là một khi là địch. Đuổi đánh tới cùng. Một hơi đánh ngã gục tới mới thôi. Nửa đường hóa thù thành bạn lại là không có khả năng. Sở Ly cười nói. Tôn sư tỷ là lo lắng hắn lừa gạt ta. 89/10. Tôn Lệ Hoa chậm rãi gật đầu. Tống Đông Lâm nói. Chính là. Được cực kỳ thận trọng. Không thử một chút thế nào biết không được. Sở Ly nói. Người nha. Chấm ngoặc kép. Tôn Lệ Hoa lắc đầu. Mạc Thúy Thúy cười lạnh nói. Tôn sư tỷ ngươi cũng thật có thể rảnh rỗi bận tâm. Hắn tương tự, cho phép hắn. Sở Ly liếc xéo nàng. Ta chết, chẳng phải chính liền ngươi cùng Mạc đàn chủ ý. Chính là, Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Ngươi liền luyện a, luyện chết ngươi. Ta ngược lại muốn xem có thể hay không đem ta luyện chết. Sở Ly khẽ nói. Từ Tĩnh Nhã nhìn một chút Sở Ly, như có điều suy nghĩ. Tôn Lệ Hoa nói. Chúng ta có không ít thánh giáo đệ tử đi Đại Thu. Dự tính đã đánh lên tới. Đáng tiếc chúng ta không thể tham gia. Đi Đại Thu quá nguy hiểm. Tống Đông Lâm nói. Vẫn là không đi thì tốt hơn. Triệu sư đệ, ngươi là nhân họa đắc phúc. Thỏa đáng có thể tránh thoát. Triệu Đại Hà có thể cách phong. Liền có thể đi Đại Thu chém giết. Nhưng hắn dù sao mới vừa tu luyện không tới một năm. Tùy tiện đi Đại Thu quá nguy hiểm. Lần trước liền là bị phế võ công. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.